Thiên trường chi cửu, chương 171, ai nói cứ thích thì nhất định phải ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là trang web tin tức lớn nhất trong ngành. NESIS gần như là bên cung cấp số liệu, tin tức cho việc nghiên cứu trong ngành. Mỗi năm các công ty đều phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua số liệu của NESIS. Thẩm Thiên Trường âm thầm tính toán. Có NESIS đầu tư thì điều này không chỉ có ý nghĩa thuận tiện cho việc cung cấp số liệu để cô nghiên cứu mà còn giúp cô tiết kiệm được không ít tiền. Cũng vì thế mà thiện cảm cô dành cho Lý Trình Tân cũng lớn hơn rất nhiều. Sau khi làm quen, mấy người cùng đi vào phòng họp. Còn Tống Ngưng Y tiếp tục đứng ngoài cửa đợi kênh truyền thông lát nữa qua phỏng vấn. Cuộc họp chỉ giới thiệu ngắn gọn về tài chính thiên nhiên và kế hoạch làm việc sau này. Nội dung không khác nhiều so với bản hoạch định chiến lược mà trước đó Diệp Linh Khê đã xem qua rồi. Chỉ là nghe nói giám đốc bộ phận hợp đồng giao ngay là cướp, được Tư Thụy Thanh, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Diệp Linh Khê hỏi, Tổng Giám đốc Thẩm, sao không thấy giám đốc bộ phận hợp đồng giao ngay của các cô vậy? Thẩm Thiên Trường mỉm cười đáp lại. Giám đốc Hà cần thời gian xử lý hết các công việc cuối cùng ở Thụy Thanh. Phải mấy ngày nữa mới có thể nhậm chức. Về chuyện cướp Hà Tịch khỏi Thụy Thanh, tuy rằng hành vi này cũng từng xảy ra nhưng cũng không phải chuyện có thể đi sâu thảo luận trước mặt người khác. Diệp Linh Khê cũng hiểu những chiêu trò trong đó nên cũng không truy hỏi nữa. Không lâu sau, Tống Ngưng Y đi vào thông báo truyền thông tới phỏng vấn đã tới. Lễ cắt băng thành lập chính thức bắt đầu. Người cắt băng là Thẩm Thiên Trường, Trần Tử Nhiễm, Diệp Linh Khê và Lý Trình Tân. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm cắt băng. Hai người cầm kéo nhìn vào đoạn dây vải trong tay. Trong lòng lại có chút căng thẳng. Ngay cả bàn tay đang cầm kéo cũng run run. Trần Tử Mặc thấy dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí của hai người, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Anh nhìn Trần Tử Nhiễm, rõ ràng mấy ngày trước còn là một cô nhóc không hiểu chuyện đời. Nhưng hôm nay, nếu bố mẹ ở nhà có thể nhìn thấy cảnh này thì có thể yên tâm rồi. Nghi thức cắt băng rất chóng vánh nhưng đây lại là kết quả của sự vất vả trong hơn một tháng qua của Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm. Kết thúc nghi thức là đến phần truyền thông phỏng vấn. Bởi vì là kênh truyền thông quen thuộc của tập đoàn Trừng Phong nên cũng không đưa ra quá nhiều câu hỏi hóc búa. Gần như Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm đều có thể trả lời trôi chảy. Sau khi kết thúc buổi lễ, Trần Tử Mặc đưa Diệp Linh Khê và Lý Trình Tân xuống hầm gửi xe. Vì Diệp Linh Khê và Trần Tử Mặc cũng có chút quen biết nên sau khi Lý Trình Tân rời đi, hai người còn nói chuyện với nhau vài câu. Ngon te nhay, com, lúc trước tôi còn nghĩ, sao một công ty bé xíu như thế lại khiến Tổng Giám đốc Trần bận tâm nhiều như thế? Hóa ra một trong hai người sáng lập là em gái của Tổng Giám đốc Trần. Diệp Linh Khê cười mở lời. Nhắc đến Trần Tử Nhiễm, khuôn mặt vốn đang nghiêm túc của Trần Tử Mặc cũng hiện lên ý cười. Em gái tôi ngây thơ thẳng thắn, làm việc hấp tấp, sau này vẫn cần cô Diệp bao dung nhiều hơn. Tổng Giám đốc Trần nghĩ nhiều rồi. Tôi cảm thấy anh không cần phải quá lo lắng khi tài chính thiên nhiên còn có Thẩm Thiên Trường. Đúng là Thẩm Thiên Trường khá ổn. Nhìn vẻ mặt của Trần Tử Mặc, Diệp Linh Khê cũng nổi hứng trêu chọc. Tổng Giám đốc Trần làm nhiều chuyện cho tài chính thiên nhiên như thế chắc không phải chỉ vì em gái thôi đúng không? Đúng vậy, tôi rất thích Thẩm Thiên Trường. Lúc nói ra câu này, Trần Tử Mặc không hề che giấu sự yêu thích của mình trong ánh mắt, nhưng lại khiến cho Diệp Linh Khê sững sờ. Cô ta chỉ có ý muốn đùa nhưng không ngờ lại biết được một tin tức chấn động như thế. Nhưng về mặt tình cảm, đập chậu cướp hoa không phải tác phong của Trần Tử Mặc tôi. Cho nên mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Thiên Trường hoàn toàn không giống như những gì cô Diệp suy đoán. Trần Tử Mặc mỉm cười. Khuôn mặt anh Tuấn cũng theo đó mà có thêm mấy phần thần thái. Ai nói cứ thích là phải ở bên nhau chứ? Anh tự cho rằng mình là người có năng lực tự khống chế rất tốt. Cho nên thích Thẩm cũng không phải là chuyện quá khó làm. Cách chương.